Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1137, Hàn Linh Quả. Lộc Vũ giọng bình thản vừa nói, phảng phất tại nói một chuyện thật một dạng, nói xong liền xoay người, thật dự định rời đi. Ngươi nói ai là cẩu? Cái kia người đàn ông trung niên, tức thì giận không thể nuốt. Chợt nhìn chăm chú về phía Lộc Vũ, thân ảnh run lên, giống như một cái tàn ảnh một dạng, ngăn cản Lộc Vũ đi chỗ. Nộ nói rằng, thân là đại ưng thương hành người, quá khứ thời điểm, vô luận đi tới nơi nào, đều sẽ chịu đến một ít tôn kính. Nhưng là bây giờ, lại có người đem hắn mắng làm la cẩu, vậy làm sao có thể nhẫn? Trong lúc nói chuyện, người đàn ông trung niên trong cơ thể linh lực đã chậm rãi vận chuyển lên đến mặt ngoài thân thể chi lên, có quang mang nhàn nhạt lụa mỏng đang chậm rãi chớp động. Có nữa một lời không hợp, cái này người đàn ông trung niên nhất định sẽ đối với Lộc Vũ xuất thủ. Cái này người đàn ông trung niên chính là hai nguyên tố hóa hình cảnh, mà Lộc Vũ chẳng qua chỉ là đế tôn kỳ mà thôi, cùng với chênh lệch khá xa, căn bản sẽ không là của hắn đối thủ. Nhưng Lộc Vũ không có sợ hãi chút nào, đầu lạp xuống mặt, khuôn mặt chi lên một mảnh yên tĩnh, lãnh đạm nói ra: Vũ tiên sinh, cái này nếu như đại ưng thương hành đạo đại khách, vậy thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Vũ tiên sinh đã đi tới, mặt của hắn sắc cũng có chút khó coi, có người ở ngay trước mặt hắn công nhiên nói đại ưng thương hành bên trong người là một con chó, thật sự là quá cuồng vọng. Nhưng Lộc Vũ còn nói có một vụ làm ăn lớn muốn làm, như liền như vậy để cho chạy, hoặc là vô ý đắc tội một cái thật sở hữu các loại vật phẩm chân quý tồn tại, kia đối với toàn bộ đại ưng thương hành mà nói đều là một cái tổn thất thật lớn. Hắn ngắm nhìn Lộc Vũ, trầm giọng nói: Vị tiên sinh này, ta có thể cho hắn xuống phía dưới, nhưng nếu là ngươi không cầm ra hay là cái kia mua bán lớn, liền đừng trách ta không khách khí. Chúng ta đại ưng thương hành người không phải bất luận kẻ nào đều có thể tùy ý làm nhục. Ngươi nên vì lời của ngươi nói trả giá thật lớn. Ta nói là mua bán lớn, tự nhiên chính là mua bán lớn. Ngươi nếu không tin tưởng, ta cũng không sẽ cùng các ngươi tốn nhiều miệng lưỡi. Lục Vũ thản nhiên nói, xoay người liền muốn rời đi. Cái kia người đàn ông trung niên bị Lục Vũ mắng một phen, tự nhiên không muốn làm cho hắn rời đi luôn. Bàn tay vung lên, lòng bàn tay chi lên, liền có linh lực hơi ba động ra. Sắc mặt khó coi nhìn Lộc Vũ, lạnh giọng nói: Nhục ta đại ưng thương hành người, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, không khỏi quá cuồng vọng một ít. Vũ tiên sinh ánh mắt âm trầm một cái, hắn không nghĩ tới Lộc Vũ thái độ dĩ nhiên cứng rắn như thế, thoáng do dự trong nháy mắt. Vũ tiên sinh tiến lên một bước, đối với cái kia người đàn ông trung niên quát lên: Xuống phía dưới. Cái gì? Người đàn ông trung niên bất khả tư nghị nhìn phía Vũ tiên sinh. Ta nói, để cho ngươi xuống phía dưới, ta cùng với vị tiên sinh này nói chuyện với nhau. Vũ tiên sinh thanh âm lạnh như băng đạo: Đúng, đối mặt Vũ tiên sinh, cái này vị người đàn ông trung niên, mặc dù có trăm nghìn chủng không muốn, cũng chỉ có thể cúi đầu, cung kính nói một tiếng, xoay người ly khai. Đợi được người đàn ông trung niên ly khai sau, Vũ tiên sinh cái này mới chậm rãi nói: Vị tiên sinh này, có thể nói ngươi đến tột cùng có cái gì mua bán lớn sao? Cái kia người đàn ông trung niên bị chửi nhưng thật ra việc nhỏ, vạn nhất thật chạy trốn một cái quý khách, Đó chính là toàn bộ đại, ai ưng thương hành tổn thất, ai nhẹ ai trọng, Vũ tiên sinh phân rõ ràng. Ngươi so với con chó kia thái độ phải tốt hơn nhiều, Lục Vũ thản nhiên nói. Bàn tay vung lên, lấy ra một cái hộp nhỏ, nhẹ nhàng đưa đến Vũ tiên sinh trước người, chậm rãi nói, chính là cái này vật phẩm. Vũ tiên sinh xem một cái, đến tột cùng có tính không mua bán lớn, Vũ tiên sinh đưa tay, đem cái hộp nhỏ nhận được tay lên, nửa ngờ nửa tin, đem bên ngoài mở ra, ánh mắt hướng bên trong quét tới, chỉ thấy, ở trong hộp, có một cái trái cây, lớn chừng trái nhãn, toàn thân liền hiện ra bạch sắc. Bên ngoài thượng tán phát ra nhàn nhạt bạch sắc hàn ý. Óng ánh trong suốt, trông rất đẹp mắt, hàn linh quả, trông thấy trái cây này. Vũ tiên sinh tức thì kinh hô một tiếng, hai tròng mắt bên trong, hiện lên vẻ không tưởng tượng nổi màu sắc. Hàn linh quả, chỉ biết sinh trưởng tại khí ôn cực hàn chi địa, điều kiện cực kỳ hà khắc, cái kia chờ địa phương. Nước đóng thành băng, mà hàn linh quả bên trong, ẩn chứa đại, lượng hàn ý. Một viên nho nhỏ hàn linh quả, hầu như có thể mang một dòng suối nhỏ cho đóng băng. Từ này có thể thấy được, bên trong hàn ý đến tột cùng bực nào chờ mạnh mẽ. Ngoại trừ này bên ngoài, hàn linh quả đối với tu luyện hàn băng thuộc tính tâm pháp người. Cũng có cực đại ích chỗ, đem bên ngoài ăn vào, như ở bình cảnh chi chỗ, có thể trực tiếp đột phá bình cảnh, tiến nhập hạ một cái tầng thứ. Thứ này, có tính không mua bán lớn, Lộc Vũ thản nhiên nói, ngữ khí như cũ vậy không hề bận tâm, không chứa một tia cảm tình, cái này hàn linh quả, Lộc Vũ ở sách vở trên thấy qua giới thiệu. Biết thứ này chân quý chi chỗ, nhưng này cũng không phải Lộc Vũ có khả năng lấy ra chân quý nhất vật phẩm. Bất quá, dùng để thả con tép, bắt con tôm, nhìn thấy đại ưng thương hành chân chính quản sự, nhưng cũng là vậy là đủ rồi. Đại, cái kia Vũ tiên sinh thái độ, cũng xảy ra biến chuyển cực lớn, hướng về phía Lộc Vũ hơi khom người, nói. Đây chính là bọn hạ nhân không làm được chủ mua bán lớn. Lúc trước là chúng ta đường đột. Xin hỏi tiên sinh tôn tính đại danh. Thân là đại ưng thương hành giám định sư. Tự nhiên muốn một lòng vì đại ưng thương hành suy nghĩ. Lộc Vũ có thể xuất ra hàn linh quả. Cái này liền đủ để chứng minh thân phận đối phương tuyệt đối không đơn giản. Đại ưng thương hành. Không thể chậm trễ, Lộc Vũ hơi trầm ngâm một cái, toàn tức nói, tên một chữ một cái mây, thân phận thật sự cùng tên, Lộc Vũ đương nhiên sẽ không tiết lộ, nguyên lai là Vân tiên sinh, Vũ tiên sinh đối với Lộc Vũ sâu đậm khom người nói, Vân tiên sinh, xin theo ta đến bên này. Ta mang ngài đi gặp quản sự, đang xác định Lộc Vũ có thể xuất ra vật phẩm chân quý chi về sau. Vũ tiên sinh đối với Lộc Vũ xưng hô, cũng lặng lẽ xảy ra một ít biến hóa. Theo ngươi, biến thành ngài, quản sự bây giờ đang ở lầu 3 vị trí, mà lúc trước cái kia bị Vũ tiên sinh quát lui người đàn ông trung niên. Tắc thì là phiền muộn lại phẫn nộ. Biệt khuất đứng ở thang lầu góc, hai tròng mắt bên trong, tràn đầy hàn ý cùng phẫn nộ màu sắc, bị quát lui chi về sau. Hắn không có địa phương có thể, chỉ có thể ở cái này xó xỉnh, bằng không, chẳng khác nào có thể nhìn thấy Lộc Vũ lấy ra vật phẩm. Điều này hiển nhiên không phải Lộc Vũ ban đầu ý tứ, đồng dạng cũng không phải Vũ tiên sinh ý tứ. Cái tên kia, nhất định là bên ngoài nghiêm ngặt bên trong nhẫm. Một cái không biết điều tên, dĩ nhiên làm cho Vũ tiên sinh quát lớn ta. Cáo mượn oai hùng, nay do đừng làm cho ta ở Lam Nguyệt Thành bên trong nhìn thấy ngươi. Người đàn ông trung niên cắn răng nghiến lợi mắng thầm. Ở hắn tâm lý, Lộc Vũ khẳng định không thể nhìn thấy quản sự, cũng khẳng định không cầm ra cái gì vật phẩm chân quý. Đang thầm mắng thời điểm, người đàn ông trung niên trông thấy Vũ tiên sinh chậm rãi đã đi tới, chuẩn bị lên thang lầu. Vũ tiên sinh, tên kia có phải là hay không? Bên ngoài nghiêm ngặt, bên trong nhẫm, căn bản không cầm ra quý trọng vật phẩm. Người đàn ông trung niên tâm lý phẫn nộ, hung thần ác sát nói, nếu như đây, định không thể để cho hắn ly khai đại ưng thương hành. Ngài nhân từ đại nghĩa, nhưng tiểu nhân nhưng không có đại độ như vậy lượng. Ta bị cái kia người vũ nhục, nhất định phải đem bên ngoài chém thành muôn mảnh. Người đàn ông trung niên chỉ lo vung phát trong lòng phẫn nộ, không có chú ý tới Vũ tiên sinh mặt sắc càng phát khó xem. Mà vào lúc này, thang lầu góc truyền đến một giọng nói, Vũ tiên sinh, ta không yêu thích chứng kiến đại ưng thương hành bên trong có cẩu kêu loạn cắn bậy người. Như vậy không nghe lời cẩu, ở nhà ta đều là trực tiếp làm thịt ăn thịt chó. Thanh âm rơi xuống, ở khúc quanh vị trí, một đạo người xuyên quần áo rộng thùng thình, đầu đội nón lá thân ảnh chậm rãi đi ra. Hết chương.